Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Mang luật tốt. Một đêm này, Tinh La Đế Thành đều nằm ở tình trạng giới bị. Đặc biệt là mang luật tốt. Cả người hắn đều có chút mất hồn mất vía. Chiều hôm qua nhanh lúc buổi tối, hắn phái đi kiểm tra dị tượng người đã trở về. Chẳng qua là bay trở về. Thuận tiện còn mang theo một cây trường thương. Nói chính xác là trường thương mang theo hắn trở về. Sau đó, hắn lại phái người đi vào điều tra. Phái vẫn là hồn đấu la. Trải qua một phen so sánh, đại khái đánh giá là như vậy. Một người cách 5 km khoảng cách phóng thích ra trường thương hồn kỹ. Trường thương tại vượt qua 2 km sau đó xuyên thấu vô danh thân thể. Sau đó mang theo vô danh vượt qua 3 km đóng vào trên tường thành. Mà cái này 5 km khoảng cách vừa vặn chính là dị tượng xuất hiện đại khái vị trí. Nói cách khác, tạo thành cái này dị tượng người là một danh hồn sư. Hay là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hồn sư. Hơn nữa đây danh hồn sư tạo thành dị tượng có thể để cho mang luật tốt hắn phong tước hiệu này đấu. Là cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác, người này hẳn đúng là tại cấp 96 hồn sư bên trên tồn tại. Chuỗi này đánh giá để cho mang luật tốt cực sợ. Hắn mặc dù là một phong hào đấu la, nhưng mà hắn biết rõ phong hào đấu la cùng phong hào đấu la khoảng là có chênh lệch. Mà có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi quá nửa là cao cấp phong hào đấu la. Mà hắn phải đi ra ngoài kiểm tra dị tượng người lại như vậy đã trở về. Rất rõ ràng là không hài lòng. Cho nên vừa nghĩ như thế, mang luật tốt cực sợ. Lão tử thật vất vả chơi chết đại ca ngồi thượng đế vị. Lúc này mới không có vài chục năm, ta cũng không muốn cứ như vậy năm xưa ở ra giám. Ngay sau đó liền có một đêm phòng bị Tinh La thành. Mà hắn không biết chuyện, chuỗi này kẻ cầm đầu chỉ là một 8 tuổi hồn tôn mà thôi. Lúc này, người trong cuộc Hà Thanh Phong mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn cảm thụ được thân thể hư không? Nhất thời không khỏi cảm thán. Đây thần ma chi thương cũng quá phế nhân. Tiêu hao mẹ nó vậy mà không phải hồn lực, mà là thần ma chi khu ngưng tụ thần ma chi lực. Thật là thao đàn. Không sai, thần ma chi khu tuy rằng võ hồn, nhưng nó trên bản chất cũng không phải. Thần ma chi khu không có võ hồn danh tiếng nhưng cũng không phải võ hồn. Thần ma chi khu là tồn tại đặc thù. Khởi động thần ma chi khu chính là thần ma chi lực. Mà thần ma chi lực giống như võ hồn hồn lực một dạng. Chỉ có thần ma chi lực mới có thể khởi động thần ma chi khu. Mà thần ma chi lực từ thần ma chi khu bên trong đề luyện mà đến. Đương nhiên cũng sẽ tự động ngưng tụ thần ma chi lực. Lúc đó Hà Thanh Phong đang giải phóng thần ma chi thương thời điểm. Thông qua môi giới là 10 năm vạn hồn khâu. 10 vạn năm hồn hoàn thừa nhận thần ma chi lực là rất khổng lồ. Mà Hà Thanh Phong mới giác tỉnh thần ma chi khu. Ngay sau đó thần ma chi thương kỹ năng này trong nháy mắt liền đem Hà Thanh Phong cho ép khô. Một giọt đều không thừa cái chủng loại kia. Sau đó chạy trốn trong quá trình. Hắn liền giả dối. Thẳng đến một đêm qua đi mới miễn cưỡng khôi phục ném một cái ném. Đồ chơi này không thể dùng linh. Tinh. Thỏa đáng làm bảo mệnh lá bài tẩy đến dùng. Bằng không một phát liền giả dối. Đến tiếp sau này sẽ không có sức chiến đấu. Bất quá hôm nay là một ngày mới. Thức dậy. Hà Thanh Phong mở ra mở mền. Khi hắn lúc đứng lên. Trong nháy mắt chân liền mềm nhũn. Cả người trực tiếp quỳ trên đất. Không phải đi. Đây di chứng về sau lớn như vậy. Hay là nói đêm qua ta bị. Chấm ngoặc kép. Thanh Linh. Boss, ta tại, mang đến xe lăn, thuận tiện đưa ta xuống lầu. Tốt đẹp, một lát sau, ngồi lên xe lăn Hà Thanh Phong xuất hiện ở Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh trong tầm mắt. U Vũ Hinh, nha, què chân, Hà Thanh Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ, Thanh Phong, nhìn đến Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng. Hà Thanh Phong nhất thời nghĩ đến, vẫn là Tiểu Vũ được a. Ta không sao, không gì là tốt rồi, không gì là tốt rồi, ngày hôm qua ngươi có thể dọa ta rồi, nếu như ngươi xảy ra chuyện ta sẽ không có nhiều như vậy ăn ngon ăn. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Boss, kiểm tra đến thân thể của ngài rất hư. Ta đã đặc biệt vì Boss chuẩn bị một ít vật đại bổ. Vù vù ô, vẫn là Thanh Linh hảo. Vẫn là ngươi đau lòng nhất ta. Rất nhanh, Thanh Linh liền bưng ra đông đảo vật đại bổ. Nhìn Hà Thanh Phong nhức đầu. Nhưng có một cái không thể chê. Đó chính là sắc hương vị đầy đủ. Giữa lúc Hà Thanh Phong ăn đang vui mừng thời điểm. Một bên U Vũ Hinh nhất thời hỏi. Ngày hôm qua ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong biết rõ U Vũ Hinh là ý gì. Ngày hôm qua U Vũ Hinh chứng kiến hắn từ vừa mới bắt đầu đến sau cùng toàn bộ quá trình. Mà Hà Thanh Phong cũng không có cố ý giấu giếm. Ngược lại sớm muộn đều phải biết. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, hừm, giác tỉnh một cái mới võ hồn. Hơn nữa còn nắm giữ một cái thần ban cho hồn hoàn. Giác tỉnh võ hồn, thần ban cho hồn hoàn. Một bên Tiểu Vũ vẻ mặt dấu hỏi. Lấy kiến thức của nàng số lượng có chút không hiểu được. Hà Thanh Phong lần nữa gật đầu một cái. Mới giác tỉnh võ hồn gọi là thần ma chi khu. Bản thể võ hồn. Nhưng mà võ hồn này rất đặc thù. Tiêu hao không phải hồn lực. Là một loại đặc thù lực lượng. Ngày hôm qua ta cũng là bởi vì cổ lực lượng này tiêu hao quá đại tài giả. Về phần thần ban cho hồn hoàn ngươi biết. Lúc trước nói qua với ngươi. U Vũ Hinh nơi dường như biết được suy nghĩ gật đầu một cái. Đối với Hà Thanh Phong những này thần kỳ hiện trường. Nàng đã thấy có lạ hay không? Nàng đã thành thói quen. Vậy ngươi về sau không muốn vạn bất đắc dĩ cũng không cần sử dụng cái võ hồn này hồn kỹ. Tuy rằng ngươi chiêu đó uy lực rất lớn. Thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy cảm giác nguy cơ. Nhưng mà khuyết điểm chính là di chứng về sau quá lớn. Đang sử dụng sau đó, ngươi chỉ có 3 phút. 3 phút vừa đến, ngươi ngay cả đứng khí lực cũng không có. Với tư cách gần đây quan sát viên, U Vũ Hinh lời chính xác. Mà Hà Thanh Phong cũng gật đầu một cái nói. Hừm, không đến vạn bất đắc dĩ. Ta không biết sử dụng chiêu đó. Đúng rồi, hôm nay ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? U Vũ Hinh xem Hà Thanh Phong bộ dáng hỏi. Hỏi lại đến cái vấn đề này. Hà Thanh Phong nhất thời lên tinh thần. Làm sao có thể không đi? Đã cùng Chu Trúc Thanh ước định xong. Không đi không được. Liền tính trèo cũng muốn bỏ đi. Hừm, hôm nay còn muốn đi ra ngoài. Không đi không được. Nhưng ngươi cái trạng thái này. Liền đường đều không đi được đi. Hà Thanh Phong rất bình tĩnh khoát tay một cái. Nói, đều là chuyện nhỏ. Không hoảng hốt. Nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Ta giữa trưa lại đi ra. Chút thời gian này đủ ta khôi phục. Sau đó, Hà Thanh Phong tại nhị nữ thói quen biểu tình dưới phong quyển tàn vân tự giải quyết vật đại bổ. Sau đó đi đến lầu khôi phục thân thể đi tới. Thần ma chi khu. Hà Thanh Phong hiển nhiên sử dụng thứ hai võ hồn. Sau đó cả người bắt đầu tu luyện. Cũng để luyện thần ma chi lực. Về phần mục đích đúng là vì một hồi có thể đi nhìn Tiểu Trúc trong sạch. Bên kia, võ hồn thành bên trong, Đường Tam gặp phải một cái rất lớn lựa chọn. Đó chính là, chọn cái nào phong hào đấu la làm sư phó đâu. Nhưng mà làm sao trước mắt mấy lão già này cũng không giống người tốt a. Kim Ngạc, Đường Tam, chọn ta làm sư phụ ngươi. Ta Kim Ngạc đấu la, 98 cấp phong hào đấu la. Thực lực là mạnh nhất. Thiên Quân, Hàng Ma, Đường Tam. Chọn hai ta làm sư phó. Hai ta mặc dù mới cấp 96, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi hồn hoàn hồn cốt. Hơn nữa bảo đảm ngươi thứ 9 hồn hoàn nhất định là 10 vạn năm hồn hoàn. Những trưởng lão còn lại, Đường Tam, chọn, chấm ngoặc kép, Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Lan, 95 cấp cũng không có. Đến xem náo nhiệt gì. Cẩn thận ta ba gọt ngươi. Tràng diện này, cực kỳ giống một đám liếm cẩu. Vẫn là đã có tuổi lão liếm cẩu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.